Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, Sơn Hà Linh Sào. Sơn Hà Linh Sào, đó là cái gì chỗ? Tần Minh kinh ngạc, hắn vịn Lê Thanh Nguyệt. Tại mảnh này sinh cơ nồng đậm chi địa tìm kiếm, nó ban sơ là tự nhiên hình thành. Thêm chút bố trí, liền có thể trở thành một chỗ thần dị chi địa. Có thể mọc ra hiếm thấy dược thảo, có là vương tộc ưa thích âm trạch, dùng để rời vào mộ tổ. Lê Thanh Nguyệt vừa đi vừa nói, nguyên bản đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt hiện tại có chút tái nhợt. Một thân màu bạc áo giáp tổn hại lợi hại, không có còn lại bao nhiêu, tỉ như cánh tay trái của nàng chỉ còn lại đầu vai còn che giáp phiến. Trắng nõn cánh tay đều lộ ra. Toàn thân tràn ngập vết rách hộ giáp vết máu loang lổ. Có loại không trọn vẹn đẹp, Lê Thanh Nguyệt thụ thương rất nặng. Không chỉ ngân giáp bị đánh băng, ngay cả bên trong khắc rõ bảo mệnh phù văn kim y đều đã phá toái. Hoàn toàn mờ đi, Tần Minh đem đường tu di đưa hắn thuốc lấy ra ngoài. Hỏi nàng có thể ăn được hay không? Phải chăng đối với nàng thương hữu hiệu? Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, nàng sớm đã từng ăn linh dược, nhưng là hiệu quả không phải rất lớn. Lần này nàng hiểm tử hoàn sinh, hoàng đình bên trong thần hà suýt nữa dập tắt, nàng ý thức lực hình thành linh quang đều đã như ánh. Nến giống như phiêu diêu, không còn trước kia như vậy sáng chói như kiêu dương, là phù tiên sơn di chỉ bên ngoài. Mạnh Tinh Hải trong lòng mãnh liệt bất an. Hắn càng phát ra hoài nghi có người muốn an bài Lê Thanh Nguyệt bị loại, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên, theo một chút nhuốm máu kim giáp hộ vệ, phương ngoại tinh anh môn đồ chạy ra, tình huống bên trong dần dần sáng tỏ, rất nhiều người đều giật mình. Ngũ đại hạch tâm môn đồ liên thủ, tại Bạch Trúc Lâm trọng thương Lê Thanh Nguyệt, khiến cho nàng nguyên khí đại thương. Triệt để mất đi tranh giành gần tiên đồ vật tư cách, ít nhất có 10 tên trở lên kim giáp hộ về. CSS ở trong tay Lê Giả, nhưng hắn chính mình cũng đẫm máu. Thân chịu trọng thương, hộ thể phù văn đã tắt, Mạnh Tinh Hải nghe đến mấy cái này tin tức. Sắc mặt không dễ nhìn, hai người kia tình cảnh đáng lo. Dưới loại tình huống này, nếu là lại có người đi chặn đánh, thật nguy rồi. Thực sự quá đen, hắn thế nào không nhìn ra, đây là bị an bài, từ vừa mới bắt đầu Lê Thanh Nguyệt liền bị tất cả hạch tâm môn đồ kiêng kỵ. Tại tiến, linh động, trước, bọn hắn liền đã âm thầm thông qua khí, rất nhiều người đều tại tiếc hận. Lê Thanh Nguyệt nguyên bản hy vọng lớn nhất, có thể cầm tới món kia trong truyền thuyết vật phẩm, kết quả là dạng này bị đào thải. Một vị lão giả cảm thán, nàng lần này thật không dễ dàng. Tại ngũ đại hạch tâm môn đồ dưới vây công, có thể sống sót, cũng phá vây ra ngoài, đủ để chứng minh chính mình. Nước ao này mặc dù đục, nhưng một số người lại có thể thấy rõ, biết trong này dù sao cũng hơi chuyện ẩn ở bên trong. Ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, một vị vũ y xuất trần nam tử trung niên mở miệng. Cho dù lấy không được gần tiên đồ vật, Lê Thanh Nguyệt tại trong người thế hệ này cũng coi là dựng nên lên uy vọng. Chỉ bằng cuộc chiến hôm nay tích, về sau có mấy cái dám không phục, hay là để người tiếc nuối. Nàng lần này nếu như đạt được vật phẩm kia, tương lai trở thành phương ngoại chi địa người lĩnh quân cũng không phải là không thể được. Cũng có người mang theo cười nhạt nói những cái kia vô dụng, Lê Thanh Nguyệt đã bị loại. Sương đêm thế giới, các nơi trong thành trì, rất nhiều dân cờ bạc lần nữa kêu rên, cảm giác qua hố người, ngay cả nhất là quyền uy dạ báo đều trở thành đồng lõa, lừa dối bọn hắn. Sơn thần a, hủy diệt đi, ta không muốn sống lấy. Những cái kia thần dị chi địa, có trở thành linh sào, có hóa thành âm trạch, có ngưng tụ làm sát khiếu. Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh từ từ mà nói dài, mảnh này sinh cơ nồng đậm chi địa. Cỏ cây phong phú, đan nhai quái thạch, cảnh sắc khá xuất chúng. Hỏa tuyền hội tụ dòng suối nhỏ ở trong núi lan tràn. Tư dưỡng mảnh này linh tú chi địa, thật là bao la a. Tần Minh tán thưởng, phía trước một tràng chừng ngàn trượng dáng dấp thác nước rơi xuống. Ông ánh sáng long lanh, xích hà nở rộ, chiếu sáng mảnh này cẩm tú sơn hà, hỏa tuyền trở thành thác nước. Cái này ở ngoại giới tất nhiên là khan hiếm nhất tài nguyên. Sẽ quay chung quanh nó thành lập thành lớn, mà ở chỗ này lại chỉ là một chỗ cảnh quan, không hổ là ngày xưa đỉnh cấp phúc địa, Tần Minh nhìn ra. Xa, tương tự kỳ quan có rất nhiều, cao cấp hỏa tuyền tương đối dày đặc, khó trách ngàn năm trước. Phương ngoại chi địa đại nhân vật muốn nếm thử đem nơi này đề thăng làm động thiên, trong sương đêm. Thế giới có động thiên sao? Tần Minh hỏi. Tại ta nhận biết bên trong, còn không có loại này địa giới. Lê Thanh Nguyệt nói ra, là Phù Tiên Sơn có động thiên chi chất, nhưng còn chưa tới thuế biến thời điểm, nơi này có tổ sư khắc chữ. Chúng ta dọc theo con đường này tìm kiếm, Lê Thanh Nguyệt lấy tay sờ cái kia sinh ra rêu vách đá. Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Có thể nghĩ thương thế của nàng cỡ nào nghiêm trọng, Tần Minh tranh thủ thời gian lần nữa đỡ lấy nàng. Lộ ra vẻ lo âu, hỏi, thương nặng như vậy, người ý thức chi hải còn có hoàng đình sẽ không xuất hiện vấn đề à? Tìm tới linh sao, những này cũng không tính là cái gì, bọn hắn cũng không chịu nổi. Có hai người suýt nữa bị ta giết CSS, ba người khác cũng thụ thương không nhẹ. Lê Thanh Nguyệt nói, Tần Minh không thể không thán, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Ngày xưa xinh đẹp nho nhã thiếu nữ bây giờ lại phát triển đến một bước này. Có thể trảm phương ngoại hạch tâm môn đồ, quật khởi chi lộ rất mạnh, hắn đối với mình không hài lòng. Đều muốn thở dài, hắn cũng bị trọng thương, thế nhưng là những đối thủ kia cũng không là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cũng liền một cái Đàm Vũ bị người đề cập qua, có thiếu niên tông sư khí độ hà thái. Luyện thành ngũ sắc lôi hỏa kình Trần Thuật Hàng, thuần dương cung đệ tử Giang Tòng Vân, ngũ hành cung thần bí truyền nhân, cùng Ngọc Thanh nhất mạch đệ tử ký danh. Những cái này mới là nhân vật lợi hại, đều đã luyện thành cấp cao nhất thiên quang kình, Đàm Vũ bất quá là bị người đề đầy miệng. Tại tân sinh giai đoạn dung hợp 10 loại trở lên thiên quang kình. Phàm là có chút nền tảng người. Ai cũng không phải. Ta vẫn là không đủ mạnh a. Tần Minh thở dài. Cảm giác nếu như cùng những nhân vật lợi hại kia giao thủ. Hắn sẽ nằm tại chỗ này. Lê Thanh Nguyệt mở miệng. Không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi đã phi thường lợi hại. Vừa 5 lần tân sinh mà thôi. Liền đã có thể chém ngoại thánh, những người kia sau lưng đều có đạo thống, bị tỉ mỉ bồi dưỡng, sớm đã đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, tin tưởng ngươi có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách, cũng vượt qua bọn hắn. Tần Minh từ khi thân thể tân sinh về sau, một đường trôi chảy, dung hợp các loại thiên quang kình, càng là đã từng đơn kỵ diệt đi kim kê lĩnh, từng có rất mắt sáng chiến tích. Thế nhưng là đến nơi này lại phát hiện, khó mà bế nghĩ địa phương lớn đối thủ, ta cần cố gắng tăng lên tự thân. Hắn gật đầu nói, chủ yếu là có Lê Thanh Nguyệt làm so sánh. Nàng có thể trảm phương ngoại chi địa mạnh nhất mấy vị hạch tâm môn đồ. Mà Tần Minh đối phó đều là hạng người vô danh, a, chúng ta hẳn là tiếp cận, Lê Thanh Nguyệt lộ ra vẻ vui thích. Trong hai mắt có sán lạn thần quang lưu chuyển, nàng lấy thần bí đồng thuật nhìn chăm chú phía trước, ở bên kia. Nàng chỉ một con đường vùng đất này, đầy khắp núi đồi đều là kim phong thủ, tất cả lá cây đều vàng trong suốt, càng có hỏa tuyền chiếu rọi, là một chỗ thích hợp xây nhà mà ở tốt khu vực, Tần Minh vịn Lê Thanh Nguyệt. Ghé qua màu vàng phiến lá bay xuống cánh rừng. Đi vào một ngọn núi đá trước, phía trên không có một chút thổ chất, không dài thảm thực vật, trên núi đá có đào bới đi ra cầu thang. Thông hướng giữa sườn núi nơi đó, độ dốc vô cùng đột ngột, chính là nơi đây. Hy vọng chỗ này linh xào có thể dùng. Lê Thanh Nguyệt tại là trên núi đá thấy được tổ sư lưu lại tiêu ký, Tần Minh vịn nàng, leo lên dốc đứng ngọn núi, đi vào giữa sườn núi sau nhìn thấy khép kín cửa đá, nơi xa có động tĩnh. Lý Thanh Hư, hai người phát hiện phương xa trên ngọn núi xuất hiện Lý Thanh Hư thân ảnh. Hắn tại cùng Như Lai khí đồ hạng nghị võ rằng co. Vừa rồi hẳn là liều mạng một cái, âm hồn bất tán. Hắn khẳng định biết người thụ thương, một đường theo tới, muốn thừa cơ xuất thủ sao? Tần Minh nhìn chằm chằm phương xa, Lê Thanh Nguyệt nói. Cũng chưa chắc là vì trả thù. Hắn có khả năng từng nghe nói ta tổ sư ở chỗ này có bố trí. Cũng nghĩ tiến linh sao, cứ việc chuyện này rất bí ẩn. Nhưng Lý Thanh Hư sư phụ thân phận quá cao, có tư cách chọn đọc tài liệu một chút bịt kín tư liệu. Có lẽ phát hiện qua dấu vết để lại, Tần Minh nói. Hạng nghị võ thật rất mạnh, thế mà ngăn trở Lý Thanh Hư, hắn sắc mặt ngưng trọng. Nếu là không có vị này Như Lai khí đồ tại phụ cận, hắn cùng Lê Thanh Nguyệt có thể sẽ gặp được một trận nguy cơ, lần này linh động chuyến đi. Xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm, Lý Thanh Hư biến mất. Cuối cùng cũng không có cùng hạng nghị võ đại chiến, Tần Minh nói nhỏ. Ta đi gặp hạng nghị võ, đến làm cho hắn giúp một chút, tạm thời cho chúng ta ngăn trở Lý Thanh Hư. Tên kia nếu là thời khắc mấu chốt xông đến, tình huống sẽ rất hỏng bét, Lê Thanh Nguyệt gật đầu. Một lúc sau, Lý Thanh Hư xác thực có khả năng sẽ sờ đến nơi đây, sau đó không lâu. Tần Minh cùng hạng nghị võ lần nữa gặp mặt, hắn còn chưa mở miệng, Như Lai khí đồ liền phàn nàn. Đây là tình huống như thế nào? Ta và ngươi tiếp xúc về sau, luôn luôn muốn đối mặt phương ngoại chi địa hạch tâm môn đồ. Thật sự là có chút nguy hiểm, ta sớm đem ly hỏa kinh đưa ngươi. Nhưng ngươi muốn giúp ta ngăn trở cái kia Lý Thanh Hư. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, hạng nghị võ nghe được loại lời này. Mắt to như chuông đồng lập tức sáng lên, tinh thần tỉnh táo, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ta chỗ này có Mậu Kỷ Kinh một bộ, so ngươi Kỳ Công, Ly Hỏa Kinh còn muốn chân quý một chút. Tần Minh nghe chút bộ này sách danh tự liền biết phi phàm, tất nhiên có rất lớn lai lịch. Mậu Kỷ hai chữ đủ để chứng minh hết thảy. Sau đó Tần Minh tụng kinh, hạng nghị võ nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe, thế mà đang yên lặng nhớ nằm lòng, đây chính là một quyển sách. Ngươi có thể một chữ không kém nhớ kỹ sao? Tần Minh bị thiên phú của hắn kinh đến, hạng nghị võ giải thích. Tân sinh giả đặt chân ngoại thánh lĩnh vực về sau, có thể sơ bộ vận dụng một chút ý thức linh quang. Sư môn ta có loại bí pháp, có thể đem nghe được văn tự tạm thời lạc ấn vào trong đầu mấy ngày. Hiện tại không có giấy bút, ta chỉ có thể trước lấy loại thủ đoạn này cứng rắn ghi lại, ngươi thật là một tên khí đồ. Tần Minh không thể nào tin được, ngươi lấy thành thật đối đãi ta. Trước đưa ta Ly Hỏa Kinh, vậy ta tự nhiên cũng không gạt ngươi, ta cũng là không tính là khí đồ, chỉ là bị nuôi thả. Trong môn cạnh tranh quá kịch liệt, ta hiện tại biến thành hoang dại. Các trưởng lão muốn mở Như Lai pháp, thử rất nhiều đường, ta đang thử đạp trong đó một đầu, hạng nghị võ thở dài. Hắn có thể đi đến cái tình trạng gì, hết thảy đều cần chính hắn đi liều dựa theo các trưởng lão thuyết pháp. Phàm là có thành tựu người, chẳng lẽ trước khổ nó tâm trí. Đợi tại trên linh sơn sẽ nuôi phế, hắn mở miệng nói. Bại, ta chính là khí đồ. Thành, lại thắng qua những sư huynh đệ khác. vậy ta có một ngày liền có thể trở về làm Như Lai, ta cầu chúc ngươi trở thành Như Lai. Tần Minh cười nói, Hạng Nghị Võ lắc đầu, thở dài, ta cũng không dám nghĩ, có một ít sư huynh quá kinh khủng, ta còn kém xa lắm, ai, hoang dại không ai nuôi, thật sự là gian nan, hắn ghi lại Ly Hỏa Kinh về sau. Bắt đầu là Tần Minh tụng Mậu Kỷ Kinh, Tần Minh ngăn lại hắn, nói, ngươi một bên diễn luyện một bên tụng kinh đi, chăm chú cùng chuyên chú một chút, ta đi theo ngươi học, hắn không có đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, cũng không có Hạng Nghị Võ sư môn bí pháp, căn bản không có khả năng tốc ký, cái kia chỉ có tiến hành tinh thần cộng minh. Hạng Nghị Võ gật đầu. Ở chỗ này tụng kinh cũng diễn luyện kỳ công, Tần Minh tinh thần cao độ tập trung. Lần này hiệu quả cực dai, triệt để thấy rõ Mậu Kỷ Kinh chân lý, ngươi hay là cái tân sinh già, liền có thể nhanh như vậy ghi lại. Hạng Nghị Võ coi là muốn tụng rất nhiều lần kinh văn, không nghĩ tới vẻn vẹn một lần như vậy đủ rồi. Hắn nhìn Tần Minh ánh mắt liền như là trước đây đối phương ánh mắt nhìn hắn một dạng đồng dạng bị kinh đến, qua loa nhớ kỹ. Nếu như vẫn là không hiểu, ta về sau lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tần Minh nói ra, sau đó không lâu, hắn trở lại núi đá nơi đó, Lê Thanh Nguyệt lấy đặc thù ý thức linh quang, dung chuyển cửa đá, sau đó mở ra nơi đây, cùng dự đoán không giống với. Bên trong không khí cũng không ô trọc, tương phản rất tươi mát, cùng với trận trận linh quang bốc hơi, Lê Thanh Nguyệt nói. Nơi này liên tiếp đại địa tổ mạch, so rất nhiều phúc địa linh tính đều muốn nồng đậm một mảng lớn, rất nhanh. Nàng lộ ra nét mừng, cảm giác mình bị hao tổn ý thức linh quang bắt đầu sinh động. Không còn tối như vậy nhạt, Tần Minh phát hiện. Vừa đặt chân nơi này, tinh thần của mình liền thịnh vượng đứng lên, giống như là đang thong thả tăng lên, muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hết chương.